Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 152, tính toán, gocchuyenaudio.com, hệ thống, thứ này đối với ta có ích lợi không? Trần Ngọc Lâm nhìn thoáng qua dòng tăng cường thể chất bèn hỏi. Phần biết ma cà rồng là uống máu mà thành giang, tuy rằng hắn là quý tộc đối với máu không quá cấp thiết. Dù thi thoảng lên cơn thèm nhưng cũng không có hứng lắm. Nhưng hắn là ma cà rồng đại biểu hệ tiêu hóa của hắn đối với máu có thể hấp thu rất tốt. Nhanh là đằng khác, cho nên trước tiên hắn muốn xem thứ này có ích lợi với hắn không. Không thể, tố chất thân thể của ký chủ đã đạt tới mức mà một sợi mảy may máu huyết này không thể tiến hành cải tạo được. Nếu lại chênh thêm một cấp thì may ra, dù sao đây cũng chỉ là một chút khí tức lưu lại của nguyên anh tu sĩ. Vậy còn Arkfeeler thì sao? Nếu ký chủ là lựa chọn cho Arkfeeler hấp thu, đó hoàn toàn đủ để thăng tố chất. Theo tính toán của ta đủ tăng lên 2, toàn bộ chỉ số, 2, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu hắn đập đủ ra 50 mảnh nữa thì có lẽ sẽ tăng thêm thành 100. Nhưng chắc quái gì đã đánh quái rơi ra đủ 50 mảnh. Có khi sẽ nảy ra vài thứ thiên kỳ bách quái thì sao? Dù sao Trần Ngọc Lâm trước tiên cứ cho Arkfeeler hấp thu đoàn sợi máu này trước đã. Cũng không mất thời gian, chính xác hơn là ngay lập tức hấp thu. Arkfeeler là thân thể số liệu hóa, hấp thu đoàn khí tức kia cũng lập tức biến thành số liệu. Hấp thu ngay lập tức được giống trong game vậy, Trần Ngọc Lâm không có việc gì làm kiểm tra lại quân đoàn ma thử. Thấy phát hiện tuy rằng còn hơn 400 đầu nhưng trong số đó đã có 150 con bị tổn thương lực chiến suy giảm. Sau khi nghĩ, hắn ra lệnh cho 250 con chuột kia lấy 150 con bị tổn thương làm thức ăn. Lại triệu hồi ra thêm 250 con. Hồi trước hắn có 2.000 con ma thử trong trạng thái ngủ đông. Hiện tại chỉ là lấy từ trong kho hàng ra thôi. Trần Ngọc Lâm cũng một mực đối với quân đoàn ma thử này ôm mộng tưởng. Tại biết được bọn nó lực chiến đấu chân thật hắn càng ham muốn. Cần biết nếu hắn thực sự có thể điều khiển một quân đoàn ma thử lên đến vạn chỉ. Hắn có thể tung hoành dưới kim đan không sai biệt lắm. Điều kiện tiên quyết là tấn cấp cho từng đầu ma thử lên tam phẩm. Hiện tại có hai biện pháp, tấn cấp mẫu thử lên cấp 5. Hoặc tiến hóa mẫu thử lên thành trúc linh thử, đó là một loài ma thú vô cùng hiếm gặp, biến dị đi ra từ ma thử, loại ma thú này lực chiến đấu trên cơ bản bằng không. Nhưng nó có một khả năng là có thể thông qua ăn uống, hấp thu linh lực, lại cũng có thể thông qua một loại biện pháp đặc thù. Tự mọc ra rễ cây, thông qua hấp thu từ trong đất dinh dưỡng làm năng lượng sinh sản hậu đại. Cho nên, liền gọi trúc linh thử, vì loại rễ cây phát triển ra từ người nó chính là rễ cây trúc. Chỉ cần cho loại hình ma thú này đủ năng lượng, ngày trăm đầu tam phẩm cũng là có khả năng, càng khiến cho Trần Ngọc Lâm đăm chiêu suy nghĩ. Trúc linh thử là một, hai cây một, hai động vật, như vậy có thể hay không đem vô dược viên tiến hành dùng một luống đất trong đó. Còn ma thử sinh ra được chuyển tới ma thú không gian. Lại tiến hành nuôi lớn, dù sao cũng là sự tình tương lai, hắn không có gấp gáp, Trần Ngọc Lâm xách lên yểm đao, bắt đầu tiếp tục farm quái, gặp tam phẩm hung thú hắn liền lấy quân số đè bọn nó. Gặp tứ phẩm hung thú hắn không một chút do dự vô cùng hùng dũng chạy trốn. Quản đối phương có bao nhiêu con, một đầu vẫn là 1.000 đầu, chỉ cần là tứ phẩm hung thú hắn liền chạy qua hết. Hiếp yếu né mạnh, không có khả năng, đừng hiểu nhầm, hắn đối với tứ phẩm hung thú chạy trốn, chính là công nhận thực lực đối phương đủ mạnh để hắn không lấy làm mục tiêu. Còn đánh tam phẩm ma thú hắn lấy nhiều hiếp ít, đó chính là hắn đối với đối phương đưa ra sự tôn trọng to lớn nhất. Sư tử săn thỏ, cũng phải dùng toàn lực, chơi kiểu solo một đấu một trong khi có thể solo một đám đấu một. Vừa chính là ngu xuẩn. Cũng vừa chính là không tôn trọng địch nhân. Hệ thống, một cái ý kiến nếu vào trong loại hình nhân vật phụ chỉ có thể dùng hèn hạ để hình dung. Vào miệng ký chủ liền biến thành cái gì đó hào quang chính khí. Quả là cực phẩm, ta đây là chân thật. Trần Ngọc Lâm nói với hệ thống, nên nhớ, Gia Cát Lượng đã từng nói, kẻ tự khi ta mạnh, khinh thường kẻ yếu, trời không dung, đất không tha, Gia Cát Lượng có nói thế đâu, tí chủ hút cần à, Thành Cát Tư Hãn khi thống lĩnh quân chinh phục Aztec cũng đã từng nói. Không thể chỉ vì đối phương yếu mà khinh thường, phải lấy toàn lực chiến đấu. Thành Cát Tư Hãn cũng không nói thế, mà lão cũng có đời nào dẫn quân đi chinh phục Aztec đâu. Tí chủ đang nói cái thế giới nào thế, trong khi cùng hệ thống đấu võ mồm, cùng lúc này Trần Ngọc Lâm cuối cùng cũng tìm ra đồ vật hắn muốn tìm. Hệ thống quả là không gì không có, thậm chí loại hình đồ vật này cũng có thể đào đi ra. Quang Hoàn Võ Hồn Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn Truyện. 500 điểm vận mệnh cấp C. Võ hồn này có thể tạo ra một vòng quang hoàn. Bên trong mọi sinh vật có thể tiến hành tăng lên 10. Toàn bộ chỉ số, quang hoàn có đường kính 1 km với mỗi một hồn hoàn. Vì chỉ có 10 ban phước, cho nên bị định giá là 500 điểm vận mệnh. Tuy nhiên loại võ hồn này còn có rất lớn biên độ tăng lên. Cụ thể hơn chính là lần thứ hai thức tỉnh võ hồn. Thông qua dược vật, tiến hành nâng cấp đẳng cấp của võ hồn, thức tỉnh lần hai võ hồn chỉ xảy ra đối với võ hồn bản thể. Tuy nhiên lợi dụng các loại thiên tài địa bảo, có thể cưỡng ép khiến cho võ hồn xảy ra biến hóa. Nâng cấp lên một đẳng cấp, thông tin thăng cấp, ba loại, GT, xích ảnh quang hoàn, sử dụng huyết dược lưu. Thiên tầm tơ, cùng với, hơi nhiều, đề cập mất thời gian, nhưng cái đáng chú ý nhất là cái thứ ba, trong đó yêu cầu hai loại thành phần chính là, cửu thải lưu ly tháp võ hồn, tương tư đoạn trường thảo, ngoài ra còn một số loại hình dược vật phụ nữa. Đối với cái này, Trần Ngọc Lâm hết sức chú ý, vì một mục tiêu của hắn chính là võ hồn thất thải lưu ly tháp. Tại sao khi sử dụng dược vật thích hợp có thể tiến hóa thành cửu thải lưu ly tháp? Sau khi dung nạp hai loại, chính xác hơn là hai võ hồn sẽ nảy sinh biến dị có thể hợp thành một. Trong đó võ hồn quang hoàn tan vỡ, võ hồn còn lại hấp thu phần bị tan vỡ, từ đó tiến hóa thành cửu thải quang linh tháp, có thể hoạt động giống như cửu thải lưu ly tháp bình thường. Nhưng nếu muốn có thể chấp nhận giảm một, hai uy lực, tăng phúc đoàn thể trong phạm vi rộng, chỉ là thất thải lưu ly tháp là A cấp đồ vật. Giá trị là 2.000 điểm vận mệnh mà thôi. Đem so ra hắn hơi bị băn khoăn giữa hai cái nên mua cái nào trước. Hoặc là dứt khoát một lần mua cả hai cái. Thông qua thông thái hắn cũng biết được cách tính tu vi đủ hấp thu hồn hoàn tương tự đấu la đại lục. Từ tam phẩm bắt đầu, mỗi một 10 cấp có thể hấp thu thêm một hồn hoàn. Về phần có thể có bao nhiêu võ hồn liền nhìn khả năng của linh hồn của hắn. Hồn hoàn hồn cốt gì đó có thể thông qua mở khóa phó bản tinh đấu xâm lâm. Tuy nhiên đây là phó bản chỉ có tại hắn sở hữu đồ vật thuộc đấu la bộ truyện mới có thể mở khóa. Trần Ngọc Lâm dù sao dự tính để lưu lại, nếu loại dị năng sau khi hắn rút ra được còn có thể bổ trợ với cái gì thì để sau tính. Hiện tại trước mắt là kiếm lấy đủ đầu hung thú đã. Trần Ngọc Lâm nhảy lên trên cao né tránh công kích của một đầu tứ phẩm đèn cầy. Không sai, thân thể nó là con chó. Nhưng đuôi nó bám lấy một cái đèn, liền gọi nó là đèn cầy. Xung quanh hắn đám ma thử đang thôn phệ bầy chó sói tam phẩm. Chết mất một đống, hơi tiếc, nhưng sau khi ác filler thả ra bầy im làm quân tiên phong bọn sói đã chủ yếu tập trung vào lũ im rồi nên số lượng thương vong giảm mạnh. Đầu thứ 92, là ngươi, Trần Ngọc Lâm nói, vung lên yểm đao, một trưởng đại tu la đao pháp đi ra, trong nháy mắt chặt đứt đầu của con đèn cầy kia, dù sao nó cũng chỉ là tứ phẩm sơ kỳ, cảnh giới cùng con chăn, mực cũng không chênh lệch là mấy, hơn nữa nãy giờ hắn một mực tại hao mòn con chó này. Bản thân nó cũng đã bị tổn thương nặng nề rồi, điểm số của hắn lúc này. 176, 1.000, hiện tại hắn có thể một mực chăm giết tam phẩm. 10 con lại có 10 điểm bonus tương đương điểm nhân đôi lên. Có thể trong một ngày hoàn thành nhiệm vụ có lẽ vẫn là có thể. Dù sao còn sót lại cũng có 3 ngày thời gian, Bất chợt Trần Ngọc Lâm nhận thấy mặc dù điểm số được cộng thêm, nhưng hình thức biến mất của con đèn cầy này không giống lũ hung thú bình thường. Thông thường hung thú biến mất toàn thân cùng một lúc, đằng này nó bắt đầu phân rã từ đầu trở đi. Cùng lúc này, cái đèn đột ngột phát sáng chói chang vô cùng, chợt bay lên trên trời thẳng tắp chỗ Trần Ngọc Lâm đang đứng. Trần Ngọc Lâm vội ý đảo mắt xung quanh, phát hiện toàn bộ hơn mấy trăm con ma thú đang vô mục đích phiêu lãng xung quanh chợt nhìn chằm chằm hắn. Chính xác là nhìn vào cái đèn kia. Không tốt, Trần Ngọc Lâm thu thập toàn bộ ma thử vào trong không gian. Kế đó không do dự chạy, nhưng hắn chạy một mạch vẫn phát hiện một sự việc, cái đèn kia một mực bay theo hắn giống như ám hắn một dạng. Hơn nữa nó bay lên rất cao, tầm đánh không tới, lại còn dường như mang theo khả năng né tránh, súng bắn không được, rõ ràng đây là muốn để cho hắn phải bị quân công mà. Cái này quả là không công bằng. Lấy nhiều hiếp ít à? Không phải lấy nhiều hiếp ít, hệ thống lạnh nhạt nói. Đó là hung thú thể hiện sự tôn trọng to lớn nhất đối với chân thực lực của ký chủ. Cái này gọi là nghiệp chướng ư, khẩu nghiệp thì đúng hơn. Cách chương.